Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 837, Đam Mê. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Thiên Địa Mông Lung Đảo Chân Chủ Ngôi Sao Vực. Bị 10 đại tông môn cải tạo, cũng là có được ngày đêm. Đương nhiên, này chỉ là một loại thói quen, xét thấy nhân loại đều là như thế này sinh tồn, cho nên mới có loại này thay đổi. Nếu vẫn luôn ban ngày, cũng sẽ không thoải mái. Dù sao đêm tối, đối với võ giả cũng không có cái gì ảnh hưởng. Tạo Hóa Cung phân bộ. Ở ngay lúc này, bỗng nhiên truyền ra một tiếng oanh vang lớn. Một cái thật lớn mây nấm từ Phong Vân Vô Kỵ cư trú địa phương bay lên trời, nhưng là Tạo Hóa Cung người lại không có bất luận cái gì một cái có vẻ kinh ngạc hoặc là sốt ruột muốn kiểm tra. Đây là vì cái gì? Cẩn Huyên lại luyện đan thất bại tương đương ân. Hy vọng Trường Không Vô Kỵ không bị dọa đến. Ha, Tạo Hóa Cung chủ ở chính mình trong phòng cười ha hả nói một câu sau, lại nhắm mắt tu hành đi, chẳng quan tâm. Lại nói Phong Vân Vô Kỵ bên này tương đương đại địa trực tiếp bị tạc ra một cái phạm vi hơn 10 dặm cự hố. Phong Vân Vô Kỵ cùng Kim Sinh Thủy hai người thực hiển nhiên không có phòng bị quá nhiều. Bọn họ quần áo bất chỉnh, tóc tán loạn, hư không đứng thẳng, lược hiện ngốc manh. Đúng vậy, Phong Vân Vô Kỵ là thật sự đang ngủ. Kim Sinh Thủy cũng không ngoại lệ, tương đương trong nhà bảo tàng vô số hắn liền thích ngủ, tu luyện chỉ là mang thêm, cho nên bọn họ hai cái mới ở không có phát hiện chung bị nổ bay. Ha ha ha, tiểu tùy tùng, nho nhỏ tùy tùng, các người đừng sợ nga, này chỉ là vì chúng sinh hạnh phúc đã chịu kinh hách, các người trả giá là đáng giá. Tô Cẩn Huyên tương đương không sai, chính là nàng ngày hôm qua mới từ Phong Vân Vô Kỵ nơi đó được đến vô số bảo bối. Hôm nay nàng nhưng vẫn không như thế nào tu luyện, mà là luyện đan, luyện tới rồi nổ mạnh. Chúng sinh hạnh phúc, người như vậy lung tung phóng tài liệu sẽ chỉ là chúng sinh bi ai. Tương đương Phong Vân Vô Kỵ người nào đó là mọi thứ đều toàn đỉnh cấp nhân vật, thiên tâm luyện thượng cổ đan pháp, đối với hiện tại hắn tới nói đều là không quá trọng yếu bảo bối. Chân giới đan đạo trong mắt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới, cho nên Tô Cẩn Huyên lung tung luyện đan sự tình hắn liền tính không xem. Nghe nghe trước mắt khí vị đều có thể biết hết thảy, lung tung phóng tài liệu không tồn tại. Bổn cô nương là vì chúng sinh suy xét mà tiến hành sáng tạo. Bình thường đan pháp, ta đã sớm hiểu rõ. Tiểu tùy tùng, phương diện này ngươi sẽ không minh bạch. Tô Cẩn Huyên tay nhỏ ở bên hông cắm xuống một bộ phổ độ chúng sinh, đại nhậm trên vai bộ dáng. Đúng không? Đan pháp ngươi đều hiểu rõ. Ta không tin, ngươi thả nhìn xem này đều cái gì. Phong Vân Vô Kỵ nhẹ nhàng cười. Một tay ở trên hư không bên trong nhất chiêu, Tô Cẩn Huyên bên cạnh xuất hiện một cái độc lập tiểu sư thế giới. Trong đó chính là kia 3000 viễn cổ đan pháp mật cuốn, tản ra viễn cổ hơi thở, hấp dẫn tiểu gia hỏa đôi mắt. Hoa, không phải đâu Vô Kỵ ca ca, này ngươi đều có, ngươi đồ vật cũng quá toàn diện, ta có thể hay không nhìn xem? Tạo hóa chi đạo cũng là vì chúng sinh sao? Ngươi sẽ không cự tuyệt đối không? Không nghĩ tới Tô Cẩn Huyên còn thực thích luyện đan. Phong Vân Vô Kỵ đảo cũng không có cự tuyệt ý tứ. Dù sao này đó đan thư đối hắn đã tác dụng không lớn. Bàn tay to lại nhất chiêu, tiểu thế giới thu nhỏ lại thành một cái càn khôn giới. Ở Tô Cẩn Huyên vui mừng bên trong, chồng lên tay nàng chỉ phía trên. Ha ha, Vô Kỵ tiểu tùy tùng, ngươi đối ta thật tốt. Tô Cẩn Huyên nhảy đi vào Phong Vân Vô Kỵ bên cạnh, càng là ở khí hậu bẹp một chút, Hôn Phong Vân Vô Kỵ sườn mặt, bất quá theo sau, nàng lại sắc mặt đỏ một chút, tựa hồ cũng phát giác vừa rồi cách làm không tốt lắm đâu. Phong Vân Vô Kỵ gì cũng không làm, chính là bình bình đạm đạm nhìn mặt đỏ Tô Cẩn Huyên không nói lời nào. Nhìn cái gì mà nhìn, ta chỉ là khen thưởng ngươi mà thôi. Tô Cẩn Huyên hoang mang rối loạn nói, ân, ta minh bạch, Phong Vân Vô Kỵ đạm cười nói, tùy kia nhất chuyển thân, cùng Kim Sinh Thủy nháy mắt ra dấu, hai người cùng nhau phi thân dựng lên, thẳng đến chủ tinh mà đi, uy uy uy, các ngươi đi đâu, chủ tinh, phó ước, Phong Vân Vô Kỵ nói đơn giản nói, nga nga nga, đi gặp Cơ Vô Song tỷ tỷ a, ta cũng phải đi. Tô Cẩn Huyên nói chuyện chi gian, cũng mặc kệ Phong Vân Vô Kỵ có thể hay không đáp ứng, trực tiếp theo lại đây. Đương nhiên, Phong Vân Vô Kỵ cũng sẽ không cự tuyệt, nhưng là chưa rời đi phân bộ phía trước, đại sư tỷ lại là xuất hiện, duỗi tay ngăn lại Tô Cẩn Huyên nói, tiểu sư muội, sư phó đối với ngươi cấm túc chưa giải trừ, cho nên ngươi không thể đi ra ngoài. Nga, cấm túc, vì cái gì? Trường Không Vô Kỵ hơi có chút tò mò hỏi. Đừng nói, đừng nói, còn có, kỳ thật ta đã tự do, cha làm ta cùng Vô Kỵ lẫn nhau chiếu cố, cho nên ta có thể cùng hắn ra cửa, có hắn ở, ta sẽ không gây chuyện. Tô Cẩn Huyên có vẻ rất là sốt ruột che giấu tương đương phảng phất thực không nghĩ. Phong Vân Vô Kỵ biết bị cấm túc nguyên nhân. Kể từ đó, Phong Vân Vô Kỵ liền càng tò mò. Hắn nhìn thoáng qua đại sư tỷ. Đại sư tỷ tĩnh như cũng cười nói, Cẩn Huyên, thích nhất trộm cùng đào. Trộm chính là mặt khác tông môn các loại bảo bối. Đào chính là các vị tiền bối mộ táng phẩm, nếu không phải sư phó nãi tạo hóa tông chủ, đã sớm, na ta ngày hôm qua còn cảm thấy ngươi thực ngoan, nói cho ngươi rất nhiều hảo ngoạn đồ vật, không nghĩ tới, ngươi cư nhiên là cái tiểu ma đầu a. Phong Vân Vô Kỵ vẻ mặt nghiêm túc, Tô Cẩn Huyên không biết sao, chính là thực để ý Phong Vân Vô Kỵ ý tưởng, lúc này bận rộn lo lắng giải thích nói, ta không phải trộm cũng không phải đào, ta chỉ là tưởng nghiên cứu bảo bối, còn có các tiền bối thân thể mà thôi, ta đều là vì võ giả tương lai tạo hóa, chính là các loại tham thảo lúc sau sáng tạo sao. Này nói, hẳn là Tô Cẩn Huyên trước kia chính mình đối với tạo hóa lý giải đi, ân, còn hơi có chút ý tứ. Một bên Tĩnh Như sư tỷ, lúc này, xác thật có điểm há hốc mồm. Tô Cẩn Huyên cho tới nay, đều là ai nói đều không nghe, làm theo ý mình, Phong Vân Vô Kỵ tiểu sư đệ, chơi cái gì thủ đoạn, thế nhưng đem nàng thuần phục bộ dáng, gì tương đương hảo kỳ quái a. Nét, ta thích người loại này tinh thần tương đương, lúc này Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên thái độ khác thường, tán đồng Tô Cẩn Huyên. Lúc này, đại sư tỷ sửng sốt, Tô Cẩn Huyên lại là cười kinh hỉ nói, ta liền biết ngươi có thể lý giải ta, Vô Kỵ đối ta tốt nhất, vậy càng không thể cho các ngươi đi ra ngoài. Đại sư tỷ Tĩnh Như đầy mặt không vui nói, Phong Vân Vô Kỵ đức hạnh đệ nhất đâu còn, như thế nào cùng tiểu sư muội giống nhau. Bên này, Phong Vân Vô Kỵ chỉ có thể là bất đắc dĩ nhún vai. Tô Cẩn Huyên không ngừng cầu xin đại sư tỷ, nhưng là liền không có đạt được thông hành quyền lợi. Liền ở ngay lúc này, trong hư không truyền đến tạo hóa tông chủ thanh âm, tính, liền phóng nàng tự do đi. Ta tưởng, Vô Kỵ định có thể xem trọng nàng, không cho nàng tác quái. A ha, cha tốt nhất. Tô Cẩn Huyên lăng không nhảy dựng, song đuôi ngựa kéo một cái mỹ lệ đường cong, rồi sau đó đi nhanh lăng không đi ra tạo hóa cung phân bộ, tay nhỏ đối với Phong Vân Vô Kỵ đáng yêu nhất chiêu nói. Tới, đi tới, ta tiểu tùy tùng, theo sát ta, ha ha, Phong Vân Vô Kỵ không tỏ ý kiến. Ba người bay về phía đạo chân chủ tinh, trên đường trải qua vô tận hư không thời điểm, Phong Vân Vô Kỵ chảo một cái đã bắt được Tô Cẩn Huyên đầu vai chất vấn nói. Còn có bí mật không nói cho ta đi, ngươi một chút đều không thành thật nga, bằng ngươi năng lực, như thế nào trộm các đại môn phái đồ vật. Hảo đi, ta có cái tiểu thần thú, nhưng là nhát gan thực, rất sợ người sống. Cho ngươi xem có thể, nhưng ngươi tốt nhất làm bộ là điêu khắc, vừa động không thể động. Ân tương đương, Phong Vân Vô Kỵ hứa hẹn bên trong. Một cái tiểu gia hỏa xuất hiện ở Tô Cẩn Huyên trong tay. Cái này vật nhỏ lại chọc đến Phong Vân Vô Kỵ. Hai tròng mắt sáng ngời nói, nga, lại là nó, trách không được, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.